Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 317, chương 31, 8 quay về đứng đầu bảng. Hamburg tại sân khách 7, một đồ sát Schalke 04 đủ để mang cho Schalke 04 fan bóng đá khó nói lên lời. Đau xót, phảng phất Schalke 04 ngay cả tôn nghiêm đều bị dẫm nát bấy. Đơn mùa giải Hamburg chủ khách trận song sát Schalke 04. Tổng dẫn bóng so là 12-2. Chỉ toàn thắng 10 cầu. Tư đồ Vân Binh không hàng Bundesliga sau phải chăng có thể đoạt giải quán quân tạm thời không? Thể kết luận, nhưng tối thiểu nhất để mùa giải trước Á quân đội bóng cùng huấn luyện viên đã thân bại danh liệt. Schalke 04 fan bóng đá tại sau trận đấu hô to, Magath xéo đi. Bọn hắn đã nhẫn nại đến cực hạn. Tin tưởng không lâu sau đó Schalke 04 cao tầng sẽ ra ngoài tỏ thái độ. Tư đồ Vân Binh chưa có trở về phòng thay quần áo, mà là đi tiếp nhận sau trận đấu phỏng vấn. Đường phóng viên không thể tránh khỏi hỏi thăm hắn liên quan tới Elia tại ghế dự bị bên trên cho hà giận hành vi lúc, tư đồ Vân Binh lắc lắc đầu nói, lúc ấy ta không biết xảy ra chuyện gì, đằng sau có người nói cho ta mới hiểu rõ tình huống. Ta không biết Elia ý tưởng chân thật là cái gì, làm chủ soái, chức trách của ta là xuất lĩnh đội bóng thắng được tranh tài thắng lợi. Một đoàn đội không có khả năng chỉ có 11 tên chủ lực. Chúng ta có vượt qua 20 tên cầu thủ. Hiện tại chúng ta trọng yếu nhất cũng tiếp tục thắng được tranh tài. Ta nghĩ trên một điểm này, câu lạc bộ cùng fan bóng đá đều sẽ cùng ta lập trường giống nhau. Chúng ta hôm nay đánh một trận kích động nhân tâm tranh tài. Cơ hồ mỗi một cầu thủ phát huy đều rất tuyệt. Điều này nói rõ chúng ta cách mạng chính hướng phía tích cực phương hướng phát triển. Nếu có ai cho rằng cách làm của ta là sai lầm, giữa chúng ta không cách nào tiến hành hợp tác, ta vẫn duy trì ban sơ thái độ. Thẳng thắn nói ra, ta sẽ không làm khó cầu thủ. Ta từ không cho rằng ta có thể cùng trên thế giới tất cả cầu thủ hợp. Ta cần song phương lẫn nhau tín nhiệm cùng ủng hộ. Không làm được đến mức này, hoặc là ta đi, hoặc là cầu thủ rời đi. Đừng lãng phí mọi người thời gian ý đồ đi cải biến ai. Trước mắt đến xem ta đem trường kỳ chấp giáo Hamburg, cho nên nếu như cầu thủ không hài lòng, như vậy hắn muốn suy nghĩ không phải tư đồ Vân Binh làm ra cái gì cải biến, mà là hắn có thể hay không đi cải biến. Nếu như không được, tốt nhất vẫn là chính hắn tìm một đầu đường ra đi. Tư đồ Vân Binh tại sau trận đấu lần này tỏ thái độ cũng nói rất bình thường trực tiếp, chính là nói cho trong đội một chút cầu thủ cảm thấy không công bằng, không chiếm được thỏa mãn, kia liền mau đi. Tư đồ Vân Binh sẽ không vì thỏa mãn phe thiểu số đi cải biến, bởi vì kia ngược lại sẽ tổn hại đa số phái lợi ích. Lúc đầu tranh tài 4, một thời điểm hắn liền muốn thay người. Tranh tài có thể bây giờ thu binh rèn luyện cầu thủ trẻ, nhưng là Elia sự kiện để hắn cải biến chủ ý. Hắn liền cần trên trận nhóm này cầu thủ tiếp tục đi oanh kích Schalke 04 cầu môn. Chẳng những là để ngoại giới nhìn thấy Hamburg hiện tại cỡ nào xuất sắc, cũng là cho ghế dự bị bên trên cầu thủ nói rõ một sự thật. Ngươi dựa vào cái gì yêu cầu chủ lực vị trí? Ngươi so trên trận ai càng thêm ưu tú? Tuổi trẻ đội bóng vãng vãng như thử. Bởi vì trẻ tuổi nóng tính, bởi vì giữa lẫn nhau trong đáy lòng càng nhiều cho là mình càng mạnh. Loại chuyện này đặt ở một chút cơ cấu thành thục đội bóng bên trong cũng rất ít phát sinh. Bởi vì cầu thủ trẻ đối mặt những cái kia ở vào hoàng kim tuổi tác thời đỉnh cao chủ lực, trừ phi tự thân thật kinh tài tuyệt diễm, nếu không nào có cái gì lực lượng yêu cầu chủ lực vị trí. Hamburg trọng thương Schalke 04 oanh động Bundesliga, đồng thời Elia ghế dự bị phát tiết bất mãn cũng đồng dạng đoạt đầu đề. Tư đồ Vân Binh một mực chờ đợi Elia có thể mình sau khi nghĩ thông suốt tìm đến mình. hắn không cần đối phương xin lỗi, nhưng cần đối phương làm ra tỏ thái độ. Kết quả lại chờ được Juventus một tờ cầu mua bản fax. Juventus ra giá 1.000 vạn euro hy vọng mang đi Elia. Có lẽ là Juventus đột nhiên tham gia, dẫn đến Elia ngược lại là quyết tâm liều mạng quyết định lao tới Apennin. Elia người cũng hướng câu lạc bộ biểu đạt muốn chuyển nhượng suy nghĩ. Việc đã đến nước này, Tư Đồ Vân Binh liền đối với Elia hết hy vọng. Reinhardt phụ trách chuyển nhượng đàm phán. Trải qua 3 ngày hiệp thương về sau, Elia lấy 1.400 vạn euro giá cả chuyển nhượng Juventus. Đường Hamburg cùng Juventus chính thức đồng thời tuyên bố Elia chuyển nhượng về sau. Bayern Munich lại hướng Hamburg phát tới bản fax, lấy 1.200 vạn euro giá cả cầu mua Griezmann, 1.000 vạn euro giá cả cầu mua De Bruyne, 15 triệu euro giá cả cầu mua Boateng. Tư Đồ Vân Binh đối với cái này ba thì xôn xao chuyển nhượng báo giá cấp tốc làm ra đáp lại. Tại thi đấu vòng tròn 19 vòng sân nhà nghênh chiến Frankfurt trước đó buổi họp báo bên trên, Tư Đồ Vân Binh trước mặt mọi người tỏ thái độ, lập trường kiên quyết, tại ta chấp giáo Hamburg trong lúc đó, ta sẽ không đem cầu thủ bán cho thi đấu vòng tròn bên trong đối thủ cạnh tranh. Nhất là Bayern Munich, nếu như Hamburg tầng quản lý cưỡng ép làm như thế, ta sẽ từ chức. Bayern Munich có lẽ quen thuộc tại Bundesliga nội bộ đào rỗng đối thủ cạnh tranh. Nhưng ta sẽ không để cho xảy ra chuyện như vậy trên người Hamburg. Cho nên ở chỗ này, ta hy vọng Bayern Munich cũng đừng lãng phí thời gian. Tư Đồ Vân Binh cường ngạnh tỏ thái độ, khiến Hamburg fan bóng đá vô cùng hưng phấn. Thậm chí hiện tại hắn đã có được tương đương số lượng tử trung phấn. Bọn hắn sùng bái Tư Đồ Vân Binh mỗi tiếng nói cử động. Tuyệt đối chịu đựng Tư Đồ Vân Binh nhất cử nhất động. Phàm là cùng Tư Đồ Vân Binh làm đúng, cũng sẽ là địch nhân của bọn hắn. Nước Đức truyền thông đánh giá Tư Đồ Vân Binh tỏ thái độ làm ra đánh giá như vậy. Kicker, Tư Đồ Vân Binh khiến Hamburg địa vị trong nháy mắt tăng lên. Báo bay, Tư Đồ Vân Binh đả kích Bayern Munich. Bên trên một vòng Hamburg thắng, Dortmund tại sân khách 3-1 đánh bại Leverkusen cũng tương tự thắng. Mà thi đấu vòng tròn 19 vòng, Hamburg tại sân nhà nghênh chiến Frankfurt đồng dạng đánh ra một trận đặc sắc tranh tài. Tại Rakitic gia nhập liên minh về sau, Hamburg thực lực lại bắt đầu tiến vào một cái lên cao trong thông đạo. Hamburg tại sân nhà nhấc lên tiến công chiều dâng, nếu như đối so với bọn hắn mùa giải sơ kiên định không thay đổi phòng thủ phản kích. Hiện tại Hamburg tràng diện bên trên thiên mã hành không để đối thủ khó lòng phòng bị hoa lệ thế. Không đơn giản đánh ra cực hạn mỹ cảm, gần như đem bọn hắn tất cả ưu thế đều chỉnh hợp đồng thời phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế. 4-0, Hamburg tại sân nhà đại phá Frankfurt. Không có ai đi tưởng niệm Elia, bởi vì hắn bản thân cũng không phải là Tư Đồ Vân Binh dưới trướng nhân vật chính. Đồng thời sau khi hắn rời đi, Son Heung-min, Aubameyang ở trong trận đấu biểu hiện xuất sắc gia tốc lấy fan bóng đá đem hắn lãng quên. Cùng một vòng Dortmund rốt cục mất điểm. Bọn hắn tại sân nhà bị Stuttgart 1-1 bức hòa. Bảng điểm số bên trên Hamburg rút nhỏ cùng Dortmund chi ở giữa chênh lệch. Dortmund 47 phân, Hamburg 45 phân. Một tuần sau, Dortmund xuất chinh sân khách khiêu chiến Nürnberg. Quá khứ một tuần lễ Bayern Munich phương diện đối Tư Đồ Vân Binh tiến hành mãnh liệt công kích. Bất quá cái này ngược lại khiến cho ngoại giới càng nhiều người lựa chọn ủng hộ Hamburg cùng Tư Đồ Vân Binh. Dựa vào cái gì Bundesliga câu lạc bộ liền nhất định phải đem bóng tốt viên bán cho Bayern Munich? Đối với cái này Tư Đồ Vân Binh lựa chọn không nhìn. Hắn vô ý cùng người khác kết thù kết oán, huống hồ không nói khoa trương chút nào. Hamburg là hắn chút xuống sinh mệnh đi chế tạo đội bóng. hắn muốn cùng tử thần thi chạy, chớ nói từ bỏ Elia. Cho dù cùng Bayern Munich nói rõ lập trường, đó cũng là hắn tại bảo vệ mình cầu sinh hy vọng. Trên nửa mùa giải giai đoạn sau cùng, một chút Bundesliga đội bóng đối mặt Hamburg lúc lại khai thác phòng thủ phản kích chiến thuật. Đồng thời trọng điểm ngăn chặn De Bruyne phát huy, khiến cho Hamburg tiến công hiệu suất trên phạm vi lớn hạ xuống. Hôm nay Nürnberg đồng dạng khai thác dạng này đấu pháp, nhưng là tại có Rakitic làm dịu De Bruyne tổ chức áp lực tình huống dưới. Hamburg phong tuyến cho dù xác thực uy lực giảm xuống, nhưng cũng có thể tiếp tục cho Nürnberg mang đến đầy đủ uy hiếp. 2-0, Boateng cùng Son Heung-min sáng tạo penalty trợ giúp Hamburg tại sân khách cao tấu khải ca. Duy nhất không địa phương tốt chính là Mathisen thụ thương, khiến cho Tư đồ Vân Binh trong tương lai 3 cái tuần lễ không thể không đem Van Dijk đẩy lên trong chủ lực hậu vệ vị trí bên trên. Cùng một vòng Dortmund tại sân khách 3-0 toàn thắng Wolfsburg. Tranh quan hai chi đội bóng tại lượt này đồng thời thắng trận. Dortmund 50 phân, Hamburg 48 phân, bước vào tháng 2, Hamburg đầu tiên muốn đánh Hamburg Derby. Công viên nhân dân sân bóng cực đại tăng cường các biện pháp an ninh. Đồng thời cầu phiếu phương diện Hamburg chính thức cố ý cắt giảm cho đội khách phương diện cầu số. Phiếu lượng, cho dù đưa tới ST Pauli chính thức bất mãn, Hamburg lọt vào nước Đức Liên đoàn bóng đá cảnh cáo, nhưng Hamburg thật đúng là không quan tâm. Tư đồ Vân Binh không hy vọng tại sân nhà đánh tranh tài phục chế trên nửa trình Hamburg Derby. Hắn cần cực lực phòng ngừa cầu thủ thụ thương. Đầu tiên chính là tranh tài không khí muốn làm nhạt Derby chiến cừu hận cảm xúc. Hamburg fan bóng đá đối ST Pauli là chẳng thèm ngó tới. Cho nên tại sân nhà trợ uy âm thanh bên trong, cũng cơ hồ không cảm giác được đến từ ST Pauli fan bóng đá kia cuồng loạn hò hét. ST Pauli ý đồ để tranh tài trở nên kịch liệt một chút. Kết quả ngược lại là chính bọn hắn dùng sức quá mạnh. Tại tranh tài bắt đầu không đến 20 phút liền có một cầu thủ bị hồng bài phạt dưới. Hamburg từ đầu tới đuôi nắm giữ lấy tranh tài quyền chủ động. Đồng thời tại hơn nửa hiệp lấy được hai cầu dẫn trước ưu thế. Nửa chặng sau tranh tài Tư đồ Vân Binh để đội bóng lấy khống chế làm chủ. Nhưng dù vậy, vẫn là bỏ ra Griezmann thụ thương đại giới. Cái này khiến Tư đồ Vân Binh cực kỳ nổi nóng. Hamburg cuối cùng tại sân nhà 3-0 cầm xuống ST Pauli. Nhưng là Griezmann cần phải dưỡng thương nửa tháng lại đối đội bóng là một cái tổn thất to lớn. Sau trận đấu Tư đồ Vân Binh không có lên án mạnh mẽ ST Pauli hành vi. Hắn không cần thiết đi đánh giá một con chó điên sở tác sở vi. Griezmann thụ thương để Hamburg fan bóng đá lo lắng. Nhưng vùng Ruhr Derby bên kia truyền đến chiến báo lại làm cho Hamburg fan bóng đá mừng rỡ như điên. Dortmund sân nhà 0-0 chiến bình Schalke 04. Tại Schalke 04 sân nhà 1-7 thảm bại cho Hamburg về sau. Schalke 04 giám sự hội chủ tịch Lenny Tư liền đối ngoại công khai phát ra tiếng. Magath chậm nhất mùa giải kết thúc rời đi. Lần này tỏ thái độ nhiều ít khiến Magath trong lòng nén giận. Nhưng hiện thực là Schalke 04 đúng là bảng điểm số bên trên vị trí không chỉ là làm cho người xấu hổ, cũng khiến vị này quán quân giáo đầu xấu hổ vô cùng. Bổ sung phản ứng dây chuyền chính là Schalke 04 trở nên phi thường thiết thực. Dù là tranh tài thắng không xuống, cũng muốn ôm tuyệt đối không thể thua quyết tâm. Nhất là vùng Ruhr Derby. Tại tử địch Dortmund trước mặt, bọn hắn 9-9 là đánh không lại như mặt trời ban trưa đại hoàng phong. Bumblebee, như vậy chết thủ từ Wiss sau sân bóng mang đi một phân cũng là kết quả rất tốt. Schalke 04 làm được. Chúc mừng bọn hắn, Tư đồ Vân Binh đều muốn vì Schalke 04 hoan hô. Tại lượt này về sau, Hamburg quay về bảng điểm số đứng đầu bảng. Hamburg